Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, hội sở, hai đối mẹ con đều ở hưởng thụ Mỹ Dung sư nhóm chi kỳ tinh tế phục vụ. Ngày hôm qua Nguyễn Đường vừa mới kết thúc quân huấn, buổi tối ăn cơm xong sau, rất sớm liền lên lầu ngủ, hai mẹ con cũng chưa kịp nhiều liêu. Lúc này, Đường Mạn liền chủ động hỏi, quân huấn mấy ngày nay cảm giác thế nào? Có hay không giao cho tân bằng hữu? Đường Mạn cũng là từ đại học thời kỳ đi tới. Hơn nữa ở trường học nhậm giáo, đối bọn học sinh sinh hoạt so mặt khác ra trường càng thêm hiểu biết. Có điểm mệt, nhưng là rất phong phú. Chúng ta huấn luyện viên đối chúng ta yêu cầu thực nghiêm khắc. Phía trước huấn luyện thời điểm cảm thấy rất mệt, nhưng là cuối cùng một ngày hội báo biểu diễn. Chúng ta ban đội ngũ cầm đệ nhất đâu, Nguyễn Đường cúi người nằm ở mát xa trên giường. Tiếp theo trả lời nói, chúng ta quân huấn ký túc xá trụ đều là cùng lớp đồng học. Có mấy cái là ở trường học khi chúng ta đối diện ký túc xá. Người đều thực hảo, Đường Mạn nghe nữ nhi trả lời thiệt tình. Cũng liền nhẹ nhàng thở ra, nàng lo lắng nhất chính là chính mình cùng trượng phu đem nữ nhi dưỡng đến quá mức thiên chân đơn. Thuần, cao trung khi mỗi ngày về nhà còn không có cái gì. Chờ tới rồi đại học, vạn nhất thật ở trường học bị cái gì ủy khuất, nàng cùng trượng phu cũng ngoài tầm tay với. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Đường Đường như vậy tính cách, sợ là cũng không dễ dàng cùng người khởi xung đột. Đường Mạn cười cười, cảm giác sâu sắc chính mình nhiều lự, gần một tường chi cách, Trử Huỳnh cũng đang cùng nữ nhi nói chuyện. Ngươi nhìn xem mới 10 ngày, như thế nào liền phơi đen nhiều như vậy? Muốn ta nói, còn không bằng ngay từ đầu liền giao xin nghỉ điều. Ngươi cũng đỡ phải chịu cái này khổ, không đợi Khang Thiến mở miệng. Trử Huỳnh lại tự cố mà tiếp theo nói tiếp. Cuối tuần tam chính là Chu Thái Thái sinh nhật sẽ, liền như vậy 2 ngày. Làn da như thế nào có thể bảo dưỡng đến trở về? Trử Huỳnh lại nhài. Khang Thiến nghe vào trong tai, càng thêm bực bội, rốt cuộc nhịn không được ồn ào một câu. Phiền đã chết, đừng nói nữa, bị nữ nhi như vậy vừa nói. Trử Huỳnh trên mặt ngượng ngùng, ngươi đứa nhỏ này, ta còn không đều là vì ngươi hảo. Sợ nữ nhi chờ hạ lại không cho mặt mũi cùng chính mình xảo lên. Trử Huỳnh cuối cùng không tiếp theo nói tiếp, trong phòng khôi phục một mảnh yên tĩnh. Khang Thiến trong lòng phiền muộn cảm lại nửa phần không thiếu. Nàng còn đang suy nghĩ vừa mới nhìn thấy Nguyễn Đường cùng nàng mụ mụ. Liền ở Trử Huỳnh vừa mới lải nhải mà thời điểm, nàng cuối cùng nghĩ tới ở nơi nào gặp qua Nguyễn Đường mụ mụ. Là ở năm nay tháng 5 phân tả hữu, một vị khách sạn tập đoàn lão tổng phu nhân tổ chức tiệc rượu thượng. Nguyễn Đường mụ mụ cũng là vị kia phu nhân thỉnh đi khách khứa chi nhất. Theo nàng biết, kia chàng tiệc rượu mời khách nhân, nhiều là khách sạn, điền sản ngành sản xuất xí nghiệp ra. Nói cách khác, Nguyễn Đường trong nhà khả năng cũng là làm điền sản ngành sản xuất. Có thể bị mời đến như vậy trường hợp, tài sản chẳng sợ so ra kém nhà nàng, cũng tuyệt không sẽ là gia đình bình dân. Nghĩ đến đây, Khang Thiến càng thêm tâm phiền ý loạn lên, nàng tuy rằng tuổi không lớn. Nhưng cũng biết nói 3 năm trước đây nàng ba mẹ kia một hồi hôn lễ. Người khác ở sau lưng nói được có bao nhiêu khó nghe. Khang thị tập đoàn Thái Thái Trử Huỳnh là tiểu tam thượng vị. Mà nàng Khang Thiến là tư sinh nữ chuyển chính thức. Này ở trong vòng không phải cái gì bí mật. Cho nên, Nguyễn Đường nàng, biết không? Nguyễn Đường tự nhiên là không biết. Cùng Trử Huỳnh nóng lòng mang nữ nhi tiến vào xã giao vòng bất đồng. Nguyễn Kinh Hải cùng Đường Mạn đem Nguyễn Đường bảo hộ thực hảo. Trừ bỏ chân chính quan hệ thân cận nhân ra, giống nhau xã giao trường hợp cũng không sẽ mang Nguyễn Đường tham gia. Thậm chí liền Đường Mạn, đều rất ít tham dự tiệc rượu, chỉ có tất yếu thời điểm, mới có thể bồi Nguyễn Kinh Hải cùng tham dự. Nguyễn Đường thật đúng là không biết, Khang gia phức tạp gia đình quan hệ, liền Khang Thiến là Khang thị tập đoàn Thiên Kim chuyện này. Vẫn là Tống Thư Du nói cho đến nàng, thậm chí giờ này khắc này, nàng cũng hoàn toàn không biết, nàng bạn cùng phòng liền ở chỉ một tường chi cách một cái khác phòng nội. Hội sở mát xa sư thủ pháp thực hảo, tinh dầu xoa bóp qua đi lại dùng nhiệt thạch nhẹ nhàng xoa bóp. Bất chi bất giác Nguyễn Đường liền thoải mái mà ngủ rồi. Chờ nàng trợn mắt, mát xa sớm đã kết thúc, mụ mụ cũng đã đổi hảo quần áo ngồi ở một bên uống trà hoa. Nhìn tạp chí, mẹ, vài giờ, Nguyễn Đường từ mát xa trên giường lên, một chút Đường Mạn nhìn thời gian, có đói bụng không? Người ba mới vừa gọi điện thoại nói đã mau đến hội sở cửa. Hắn hẹn trước một nhà quan phủ đồ ăn. Chúng ta chờ đợi nếm thử, ân. Ta đây chạy nhanh thay quần áo, Nguyễn Đường nói. Tiếp nhận phục vụ nhân viên truyền đạt quần áo. Đổi hảo sau ngồi ở trước gương. Tùy ý vừa rồi Mỹ Dung sư giúp nàng đem tóc xử lý thỏa đáng. Hai mẹ con thời gian véo vừa vặn tốt, đi đến hội sở cửa khi... Vừa vặn Nguyễn Kinh Hải cũng đem xe khai tiến vào, ngừng ở hội sở ngoài cửa lớn, Đường Mạn chính hướng kéo ra ghế phụ môn, liền thấy Nguyễn Kinh Hải đem cửa sổ xe giáng xuống, nói, ngồi mặt sau, hôm nay đều ngồi mặt sau a, xuyên thấu qua giáng xuống cửa sổ xe khe hở. Đường Mạn liền chú ý đến ghế phụ vị thượng thả chỉ hệ nơ con bướm hồng nhạt lễ vật hộp. Tầm mắt thượng di. Hắn liền thấy trượng phu thần bí hề hề mà chiều nàng chớp hạ mắt. Còn giơ lên một ngón tay đặt ở bên miệng so cái, hư, động tác. Đường Mạn trong lòng chê cười hạ trượng phu lớn như vậy tuổi còn cùng cái tiểu hài tử dường như. Hành động thượng lại như cũ phối hợp dựa theo trượng phu nói đi là mần ni Nguyễn Kinh Hải đính nhà. Ăn khoảng cách Mỹ Dung hội sở không xa, cuối tuần cũng không kẹt xe. 15 phút sau bọn họ liền đến địa phương, điểm hảo đồ ăn, phòng nhỏ chỉ còn lại có một nhà ba người ở, Nguyễn Kinh Hải lúc này mới biến ma thuật dường như đem kia chỉ hồng nhạt lễ vật hộp lấy ra tới đặt. Lên bàn, bên trong là cái gì a? Nguyễn Đường hiếu kỳ nói, mở ra nhìn xem sẽ biết Nguyễn Kinh Hải đem lễ vật hộp đẩy ra đi sau. Liền lão thần khắp nơi mà tựa lưng vào ghế ngồi. Chờ đợi nữ nhi lộ ra kinh hỉ biểu tình, bất quá tiết cũng không phải sinh nhật gì đó. Ba người đưa ta lễ vật làm gì a? Nguyễn Đường nghi hoặc mà nhìn về phía nàng ba, mở ra nhìn xem, mở ra nhìn xem monster. Nguyễn Kinh Hải cố ý thừa nước đục thả câu không trả lời. Chỉ kia lễ vật hộp, cười ha hả mà nói. Đường Mạn nhìn mắt trượng phu biểu tình, trong lòng liền có suy đoán. Quả nhiên. Tiếp theo liền thấy Nguyễn Đường từ lễ vật trong hộp hủy đi ra một quyển sách. Nguyễn Đường mở ra mục lục, ở bên trong tìm được rồi chính mình kia thiên truyện ngắn bạch trạch. Ba, nàng kinh hỉ mà nhìn về phía Nguyễn Kinh Hải. Nguyễn Kinh Hải cười gật gật đầu. Đây là người đỗ bà bá hôm nay cho ta dạng thư. Lại qua mấy tháng quyển sách này là có thể ở các kể chuyện cửa hàng thượng giá. Nguyễn Đường trên mặt vui sướng rõ ràng, nàng sở trường nhẹ nhàng sờ sờ thư phong bì, theo sau ngẩng đầu nhìn về phía ba ba, nghiêm túc nói, ba, cảm ơn, cơm chưa ăn đến vãn, rời đi nhà ăn khi đã là buổi chiều 3 giờ, Nguyễn Đường trước tiên đã phát tin tức cấp Tưởng Tử Đồng. Nói buổi tối cùng các nàng cùng nhau ăn cơm, về nhà thu thập hảo này chung muốn mang quần áo sau. Liền trở về trường học. Lúc này đúng là cơm chiều điểm nhi, Cẩm Tú hoa viên trong tiểu khu, Chu gia người một nhà cũng đang ngồi ở trước bàn dùng cơm chiều. Chu gia nhà ăn bãi chính là cái loại này trường điều bàn. Chủ vị ngồi một nhà chi chủ trung niên nam nhân, hắn bên tay trái cái thứ nhất vị trí ngồi chính là cái nhìn qua 20 mấy tuổi trẻ nam. Nhân, cùng hắn bộ dạng có 3 phần tương tự. Mà bên tay phải đệ nhất vị tắc ngồi Chu Giai Di mụ mụ. Chu Giai Di an vị ở mụ mụ bên người, cũng đúng là trường điều bàn nhất cuối cùng vị trí, đối diện không có một bóng người. Dục bác, đây là ta gần nhất riêng học hồng quái nghiêu đuôi cùng bơ hấp tạp quấy. Ta nhớ rõ ngươi thích ăn cái này đúng không? Chu mụ mụ cầm lấy công đũa, ân cần mà thế ngồi ở chính mình đối diện tuổi trẻ nam tử kẹp đồ ăn. Trong khoảng thời gian này thực tập có phải hay không thực vất vả? Ăn nhiều một chút, A Di xem ngươi đều gầy, ân, Chu Dục bác có lệ mà lên tiếng. Không nhúc nhích, Chu Mụ Mụ kẹp cho hắn kia khối nghiêu đuôi. Từ bàn múc một muỗng bơ hấp tạp quấy, nếm một ngụm liền buông cái muỗng, nhíu nhíu mi nói, hương vị phai nhạt, Chu Mụ Mụ sừng sốt hạ, trên mặt cười thiếu chút nữa không quải trụ. Chu Dai Di moi xuống tay tâm, liễm trụ đáy mắt tức giận, theo sau cầm lấy cái muỗng cũng múc một muỗng kia nói bơ hấp tạp quấy. Không đạm a, à, Chu Dai Di nếm một ngụm, ra vẻ nghi hoặc mà nhìn về phía nghiêng đối diện người. Ca, ngươi có phải hay không ở bên ngoài ăn nhiều? Ăn mặn a, à, khụ, ngồi ở chủ vị trung niên nam nhân ho nhẹ một tiếng. Chu Mụ Mụ vội vàng hòa giải nói. Hẳn là ta làm có điểm phai nhạt, này không lần đầu tiên làm sao, lần sau ta nhiều chú ý. Tới, Dục bác, người nếm thử cái này hồng quái nghiêu đuôi làm thế nào, Chu Dai Di nhịn không được lại moi hạ. Chính mình lòng bàn tay, dùng đau đớn tê mỏi chính mình đáy lòng chua xót tư vị. Có lẽ là phát hiện chính mình xem nhẹ nữ nhi, Chu Mụ Mụ chạy nhanh cũng cấp Chu Dai Di gắp một chiếc đũa nghiêu đuôi. Dài gì cũng ăn à, chờ hạ cơm nước xong còn phải hồi trường học đâu đi. Ân, Chu Dài Di nhẹ nhàng lên tiếng, kẹp lên kia khối mụ mụ kẹp lại đây nghiêu đuôi. Không sốt ruột ăn, mà là dương mắt đánh giá hạ trên bàn hai cái nam nhân thần sắc. Theo sau làm bộ lơ đãng mà trả lời, ân, buổi tối 8 giờ trước phải về ký túc xá. Ta chờ hạ gọi điện thoại hỏi một chút Khang Thiến muốn hay không cùng nhau đi, trung niên nam nhân. Rốt cuộc đem ánh mắt đầu hướng Chu Dai Di, hỏi, lần trước đưa ngươi về nhà cái kia cô nương. Ân đối, chính là nàng, nhà nàng trụ Khang Thành Hoa Phủ, cùng ta vừa lúc tiện đường nha, Chu Dai Di thuận miệng đáp. Nga, vậy ngươi hỏi một chút đi, trung niên nam nhân nhìn thời gian. Nói. Vừa lúc ta buổi tối không có việc gì, có thể đưa các ngươi hồi trường học, người đồng học nếu là yêu cầu, liền nhân tiện mang nàng cùng nhau, ân. Ba, ta đây hỏi một chút nàng, Chu Dai Di trên mặt treo khách khí cười. Trong lòng lại liên tục cười lạnh, nhân gia Khang gia cấp Khang Thiến đơn độc xứng tài xế. Lại nơi nào dùng đến này lão đông tây tại đây làm bộ làm tịch. Tưởng lôi kéo làm quen cũng liền thôi. Còn phi bưng, thật là làm người cười đến rụng răng. Ta ăn xong rồi, ba, ta trước cấp đồng học gọi điện thoại hỏi một chút ha, Chu Dai Di nói đứng lên. Chiều nhà ăn ngoại đi, cầm lấy di động làm bộ bát đi ra ngoài. Khang Thiến, ngươi chờ hạ vài giờ hồi trường học nha. Nếu không chúng ta cùng nhau, ta ba nói hắn vừa lúc có rảnh đưa, nga, nhà ngươi tài xế đã chờ. Vâng, cũng đúng. Ta đây ở tiểu khu cửa chờ ngươi, phiền toái ngươi lạp, lại làm ngươi mang ta, ân, hảo, trong chốc lát thấy, nàng thanh âm không lớn không nhỏ. Vừa lúc có thể làm nhà ăn người mơ hồ nghe thấy. Cắt đứt điện thoại, nàng liền đi trở về nhà ăn cửa. Ba, ta đồng học nói nhà nàng tài xế đưa nàng hồi trường học. Tiện đường tới đón ta cùng nhau. Kia ngài, trung niên nam nhân cười một cái. Vậy phiền toái ngươi đồng học, ngươi hảo hảo cảm ơn nhân gia. Đúng rồi, chúng ta hai nhà như vậy gần. Chờ quay đầu lại hỏi một chút ngươi đồng học, nếu không cùng nhau ăn một bữa cơm hai nhà nhận thức một chút. Ân, ta đây hỏi một chút nàng. Nàng nói lập tức liền ra cửa. Ta đây cũng trước thu thập hạ đồ vật đi lạp, Chu Dai Di đã sớm đã thu thập muốn mang đồ vật. Cầm trong lòng dương ra cửa sau. Nàng liền lấy ra di động click mở đánh xe phần mềm. Kêu cái xe taxi đến tiểu khu cửa tiếp nàng. Ngồi trên xe, nàng liền thu được một cái chuyển khoản tin nhắn. Mang thêm còn có nàng mụ mụ cho nàng phát tới một cái tin tức. Mụ mụ, Dai Di, người ba nói ngươi mới vừa khai giảng. Sợ ngươi đỉnh đầu tiền tiêu vặt không đủ dùng. Lại làm ta cho ngươi xoay tam vạn. Chu Dai Di nhìn này tin tức. Khóe miệng treo lên một mặt cười lạnh. Hết chương.